Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, cái này băng hải tặc tốt nghèo nha. Lotus tùy tùng mặt thẹo đi tới trong phòng họp. Hành cũng theo sát phía sau. Đợi đến búa lớn cùng kính dâm tráng hán cũng tới. Mặt thẹo cũng bắt đầu giảng giải lên các mỗi cái người lai lịch. Cái thứ nhất là lão tử. Bởi vì trên mặt có vết sẹo vết, được người gọi là mặt thẹo. Vì lẽ đó đem băng hải tặc mệnh danh là vết sẹo băng hải tặc. Lão tử gọi Phổ Cát Đường. Tiền thưởng 230 triệu belly. Đến từ Bắc Hải, mặt thẹo giới thiệu chính mình thời điểm. Nói đến tiền thưởng thời điểm vẫn là hết sức tự đắc có điều. Hắn cũng không có dừng lại bao lâu, mà là giới thiệu những người khác, cõng lấy lưỡi búa ra hỏa. Cũng chính là người lần đầu tiên nhìn thấy người, gọi kém xá phu, tiền thưởng 150 triệu belly. Bởi vì, hắn luôn cõng lấy lưỡi búa, cũng bị người gọi là máu tanh chi diều. Hắn cũng là cùng theo chúng ta từ Bắc Hải đến ngươi, bình thường cũng có thể gọi hắn búa lớn, mà. Trong tay ôm sách ra hỏa, là Hanh, cũng là theo chúng ta từ Bắc Hải đi ra. Bình thường ngoại trừ đảm nhiệm hoa tiêu bên ngoài, vẫn là trên thuyền cố vấn. Mặt khác hắn tiền thưởng là 80 triệu belly, đeo kính đen ra hỏa. Là chúng ta trên thuyền thủy thủ dài. Hơn 100 tên thủ hạ đều về hắn quản. Tên của hắn là Khố Nhĩ Ghi. Bình thường chúng ta gọi hắn kính dâm. Hắn cũng là từ Bắc Hải một đường theo chúng ta. Hắn tiền thưởng là 1 ức belly. Trải qua mặt thẹo giảng dài, Lotus đại khái rõ ràng trên thuyền tình huống. Một chiếc gần 200 người băng hải tặc. Cán bộ chỉ có 3 người cùng một vị thủy thủ dài. Tiền thưởng tổng ngạch cũng là 600 triệu nhiều dáng vẻ. Xem ra không phải số may mới đi vào tân thế giới. Như vậy thực lực chính là thật sự mạnh, phải biết có thể xông vào tân thế giới băng hải tặc. Cái kia không phải hung danh hiển hách. Cán bộ tập hợp đương nhiên. Một xông vào tân thế giới. Muốn chết càng nhiều. Đặc biệt siêu tân tinh nhóm. Trực tiếp bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Đi tìm tứ hoàng khiêu chiến, kết quả là nếu không liền tứ hoàng đều chưa thấy. Liền toàn quân bị diệt. Nếu không chính là nhìn thấy. Trực tiếp nguội. Còn có chính là quy thuận tứ hoàng băng hải tặc. Trở thành tiểu đệ Lotus cảm giác mình trước mắt nhóm này băng hải tặc. Hẳn là thuộc về số may. Đừng hỏi tại sao. Đây là trực giác của hắn. Hắn cảm thấy đến nhóm này bầy hải tặc thực lực không mạnh. Một mình hắn cũng có thể lật tung đương nhiên. Hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ngoại trừ hỗn ăn bên ngoài. Hắn còn dự định được thêm kiến thức. Thuận tiện nhìn có thể hay không học một ít Haki loại hình, dù sao. Đều đến một bước này hải tặc. Coi như là số may. Nhưng thực lực cũng khẳng định có. Busotoku Haki khẳng định đều sẽ một điểm. Chính là loại kia thân thể bộ phận Busosoku Haki, loại kia Lotus cảm giác mình vừa vặn cần học tập. Dù sao, ở trên biển rộng Haki mới là cứng hàng. Hắn thân thể rất cứng, khí lực cũng lớn, chính là không biết tại sao còn thức tỉnh không được Busosoku Haki. Hắn từng nghĩ tới nguyên nhân, cảm thấy khả năng là chính mình ma nhân huyết thống vấn đề. Cũng khả năng là thân thể mình còn không phát dục xong nguyên nhân, nhưng đến hiện tại vẫn không có cái nguyên cớ đến. Có điều hiện nay đến xem, hắn trước tiên cần phải giới thiệu chính mình, dù sao mặt thẹo đều giới thiệu xong trên thuyền tình huống, hơn nữa còn một mặt hiếu kỳ nhìn hắn. Ta gọi Lotus, là một tên ma nhân hỗn huyết, đến từ một tòa gọi thẻ vải đảo. Ta khí lực rất lớn, nhưng cũng thập phần có thể ăn. Hy vọng thuyền trưởng cùng các vị đại ca nhóm có thể nhịn nén được ta khuyết điểm này. Lotus đem mình có thể ăn khuyết điểm nói ra. Đỡ phải đến thời điểm dọa đến bọn họ. Dù sao, hắn không thể bảo đảm những người khác có thể hay không đói bụng. Há? Không có chuyện gì, cơm bao no. lão tử muốn xem cái tên nhà ngươi có bao nhiêu có thể ăn. Những người khác đều là nở nụ cười. Mà qua, không chút nào đem Lotus khuyết điểm để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lotus là ma nhân hỗn huyết. Kế thừa ma nhân lượng cơm ăn lớn cũng không có việc lớn gì. Chỉ là có thể ăn mà thôi, bọn họ băng hải tặc còn nuôi lên, thật sao? Cái kia quá tốt rồi, Lotus gãi gãi đầu, cười to nói hắn nhưng là nói rồi. Sau đó muốn nắm việc này đuổi hắn rời thuyền, phòng trừng bọn họ đều không mở miệng được. Dù sao, lúc trước bọn họ bảo đảm qua nuôi lên, đó là tự nhiên. Đi đi, chúng ta đi đến tụ hội. Đám tiểu tử cũng chờ cuống lên, mặt thẹo không phản đối. Hắn cảm thấy đến sự tình đều giải quyết, liền mang theo mọi người rời đi phòng họp. Lotus cũng theo sát, trong lòng tràn đầy chờ mong. Tụ hội nha, tràn đầy thịt tụ hội nha, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Mặt biển đen nhánh lên, ngoại trừ tinh nguyệt lóng lánh ánh sáng còn một chiếc thoáng có chút phá thuyền hải tặc. Tràn đầy đèn đuốc sáng choang, vết sẹo băng hải tặc hiện tại chính đang mở ra tụ hội. Nguyên lai bận rộn bầy hải tặc đều thả xuống trong tay hoạt. Tụ tập ở chân bong thuyền. Bọn họ uống rượu dáng vẻ vô cùng vui vẻ, phải biết bọn họ đều không nhớ rõ lần trước tụ hội là lúc nào, lần này thật vất vả tụ hội, nhất định phải uống thật thoải mái. Dù sao, bình thường trên thuyền rượu đều là chịu đến nghiêm ngặt quản khống. Bọn họ muốn uống cái tận hứng, căn bản không thể không phải vậy. Mỗi lần tụ hội những này hải tặc cái kia sẽ như vậy hưng phấn mà tạo thành tất cả những thứ này. Nguyên nhân chính là bọn họ thuyền trưởng. Bọn họ thuyền trưởng cùng độc nhãn lang thực sự là cùng nam châm lên chính cực âm như thế. Mặc kệ như thế nào đều sẽ gặp phải. Mà một số thời khắc độc nhãn băng hải tặc không muốn cùng bọn họ đánh. Đặc biệt tới gần có người ở hải đảo thời điểm. Bởi vì độc nhãn băng hải tặc cũng là cần tiếp tế. Mà vết sẹo băng hải tặc mặt thẹo thuyền trưởng hãy cùng thuốc cao bôi trên da chó như thế kề cận. Bọn họ muốn với bọn hắn đánh độc nhãn băng hải tặc nhóm vốn là chuẩn bị cặp bờ. Kết quả cứng mạnh mẽ bị mặt thẹo băng hải tặc bước trở về trên biển. Bởi vì bọn họ thuyền một cặp bờ, mặt thẹo băng hải tặc sẽ hạ âm thủ, dùng đạn pháo pháo oanh bọn họ thân tàu. Mà cặp bờ thuyền là cần quay đầu lại mới có thể linh hoạt tránh né đạn pháo, bởi vậy bị lần lượt buộc từ bỏ tiếp tế độc nhãn lang băng hải tặc. Rốt cục, phát hỏa bắt đầu tiến hành rồi, lấy cách của người. Còn chi đối phương thân hành động, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo băng hải tặc có lên bờ tiếp tế dấu hiệu, độc nhãn băng hải tặc đều sẽ tiến hành pháo oanh thường xuyên qua lại. Bất kể là vết sẹo băng hải tặc vẫn là độc nhãn băng hải tặc trên thuyền, vật chất cũng chậm chậm bắt đầu giảm thiểu, thậm chí những khác băng hải tặc nhóm thường có thể uống thoải mái rượu. Ở tại bọn hắn hai nhóm băng hải tặc đều sẽ xuất hiện thiếu nguyên nhân đương nhiên. Không khỏi là rượu, còn có loại thịt cũng là cái này, cũng là tại sao vết sẹo băng hải tặc còn kiêm chức người đánh cá. Nguyên nhân tuy rằng hai nhóm băng hải tặc nhóm đều đến mức độ này, nhưng phía kia đều không có cái thứ nhất đứng ra hòa giải, bởi vì phía kia mở miệng trước hòa giải, ai chính là chuyển một phương vẫn luôn muốn vững vàng sáp nhập đối phương băng hải tặc thuyền trường. Quản chi là mặt mũi thắng thua cũng không chịu thoái nhượng đương nhiên. Lotus là không biết những này, hắn hiện tại cầm chén rượu uống rượu nước. Nhìn chằm chằm mắt đồ ăn, chỉ muốn hỏi tại sao đều là cá thịt bò, thịt heo, thịt dê, dã thú thịt, dầu gì đùi gà cũng được. Tại sao đều là thịt cá? Hắn phóng tầm mắt nhìn thấy cái khác bầy hải tặc trước mặt cũng đều là cá, cái khác trên đất chạy trên trời bay đều không thấy. Trên bàn chỉ có trong nước du, hắn cảm giác mình khả năng nhờ vả sai rồi băng hải tặc. Hắn nhớ tới trước đây xem manga thời điểm, chính là 10, 20 triệu bầy hải tặc mỗi món ăn đều là ăn thịt bao no. Rượu vô hạn cung cấp, nơi nào sẽ như chính mình hiện tại chờ băng hải tặc như thế. ngoại trừ cá rượu còn giống như Limited dáng vẻ hắn trong lúc suy tư, cảm giác mình đến sớm một chút, dự định khác mưu lối thoát. Không phải vậy, có thể sẽ chết đói. Này băng hải tặc cũng chán nghèo một điểm nếu như chính mình thả ra khẩu vị. Phòng trừng, cả thuyền người một ngày đồ ăn mới miễn cưỡng đủ hắn ăn no. Như vậy vừa nhìn này băng hải tặc tiền đồ đáng lo nha. Một cái liền thuyền viên đều ăn không đủ no cơm băng hải tặc. Có thể thành liền đại sự gì mặt thẹo uống rượu. Nhìn trước mắt vui vẻ mọi người tràn đầy vui sướng. Thủ hạ nhiều một tên cường lực tướng tài. Đối với băng hải tặc thực lực là cực kỳ to lớn tăng cường. Hắn dự định các loại Lotus khảo sát kỳ kết thúc. Liền nắm ra bản thân quý giá Busosoku Haki tu luyện pháp. Giao cho Lotus dù sao. Thứ này không thể ăn không thể uống. Nếu có thể nhanh chóng tăng trưởng mặt thẹo băng hải tặc, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Có điều, chuyện như vậy từ từ đi hanh cùng búa lớn bọn họ đều là như vậy tới được. Kính dâm cũng là mới thu được cơ sở Busosoku Haki phương pháp tu luyện. Cũng chính bởi vì như vậy hắn mới có thể thu được cho bọn họ trung tâm đương nhiên. Mặt thẹo hiện tại nếu như biết Lotus đang chuẩn bị làm đến kiếm bộn liền chạy chuẩn bị. Nói không chắc, muốn giết Lotus tế cờ so với mặt thẹo. Có chút hải tặc uống rượu, trong lòng thật là thập phần nhấp nhô, phải biết nguyên lai dự định làm thịt Lotus chính là bọn họ. Nếu như bị Lotus thu sau tính sổ, bọn họ liền nguội nghĩ đến đây. Bọn họ không khỏi có chút chột dạ nhìn Lotus, Lotus chính đang miệng lớn hướng về trong miệng nhét đồ ăn, căn bản không có chú ý tới có người nhìn hắn. Tuy rằng đồ ăn đơn một điểm, nhưng hắn cũng là sống nguội bất kể hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.